Thiên Nghịch, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi tiến vào câu lạc bộ, Vương Lâm liền nộp 10 tinh tiền. Sau đó hắn được nhân viên phục vụ dẫn đến một gian phòng. Gian phòng không lớn, nhưng rất trống trải. Chính giữa phòng có một hình cầu kim loại to lớn cùng những khí cụ khác. Bước hẳn vào trong phòng, Vương Lâm phát hiện bên trong có 35 người đang đặt tay ở trên kim loại cầu. Nhắm mắt minh tưởng, nhân viên phục vụ là một nam nhân. Sau khi đưa Vương Lâm vào nơi này, hắn thấp giọng nói, nơi này là phòng chọn số 6. Quý khách nhập mã số gian phòng ở chỗ này, sẽ lập tức được truyền tống đi vào. Nếu như có vấn đề phát sinh, quý khách hãy chọn gian phòng số 111, nơi đó có người chuyên giải đáp nghi vấn. Nói xong, phục vụ viên không để ý tới Vương Lâm. Tự mình rời đi, lúc này hắn đứng bên cạnh một người ở kim loại cầu. Trên thân thể người kia thoáng hiện lên chút bạch quang, liền sau đó biến mất không thấy. Vương Lâm ngẩn ra, sau đó đem tay đặt ở trên kim loại cầu. Lúc này hắn đã hiểu nguyên lý kim loại cầu. Kim loại cầu này có chức năng giống như một menu mà người chạm vào có thể lựa chọn được đưa vào gian phòng có số mà mình muốn. Và cũng có thể tự mình lựa chọn gian phòng tu luyện. Ở trong đầu Vương Lâm xuất hiện một loạt tin tức, gấp 3 lần trọng lực, đã đầy, gấp 4 lần trọng lực, đã đầy, huấn luyện né tránh, đã đầy, huấn luyện phòng ngự, huấn luyện lực bộc phát, đang trống, những thứ đồ này khiến Vương Lâm nhìn hoa cả mắt, hắn trầm ngâm một cái, lựa chọn phòng huấn luyện né tránh, bạch quang thoáng hiện. Vương Lâm xuất hiện ở một gian phòng rộng khoảng 20 mét vuông. Bên trong gian phòng chỉ có một mình hắn. Tại thời điểm Vương Lâm xuất hiện, có một kim loại cầu cơ khí độc nhất vô nhị bay tới. Vương Lâm đặt tay lên quả cầu. Trong đầu xuất hiện một trang tin tức. Lựa chọn cấp bậc huấn luyện. ABCDE, Vương Lâm chọn. E kim loại cầu lập tức biến mất. Tiếp đến 10 kim quang châu xuất hiện ở bên trong gian phòng. Hướng Vương Lâm bay tới, thân thể Vương Lâm chợt lóe, né tránh kim quang châu. Thế nhưng lộ tuyến quang châu đột nhiên thay đổi, bay tới hắn lần nữa. Cứ như vậy Vương Lâm không ngừng né tránh, dần dần hắn có chút thở hổn hển. 10 quang châu này bay tới hắn theo những quỹ đạo khác nhau. Hơn nữa góc độ cực kỳ sắc sảo. Thường thường, Vương Lâm né tránh được quả cầu này thì lại bị những quả cầu khác đụng phải. 10 phút sau, thể lực Vương Lâm tiêu hao rất lớn. Hắn phát hiện 10 phút luyện tập ở trong đây làm thể lực hắn tiêu hao tương đương với việc đeo 100 kg chạy 200 vòng. Bất quá, thể lực Vương Lâm bây giờ đã cực mạnh. Mặc dù bị quang châu đụng nhiều lần, nhưng hắn vẫn có thể tiếp tục né tránh. Tuy nhiên do thể lực hắn càng lúc càng giảm, tần số hắn bị quang châu đánh trúng càng lúc càng nhiều hơn. 30 phút sau, thể lực Vương Lâm đạt tới cực hạn. Lúc này, tiếng thông báo tự động vang lên trong phòng. Người chịu huấn luyện đã đạt đến mức cực hạn. Huấn luyện ngưng hẳn, huấn luyện E cấp đạt thời gian 31 phút, 34 điểm. Quang Châu biến mất, mắt Vương Lâm lộ vẻ hưng phấn. Như vậy rèn luyện đặc biệt thế này đem lại hiệu quả vượt xa việc chỉ đơn giản vật đeo tăng sức nặng chạy bộ. Điểm quan trọng nhất là huấn luyện nơi này có thể đề cao tốc độ thân thể. Mặc dù một ngày cần 10 tinh tiền, nhưng Vương Lâm cũng không tính toán. Hắn đã đoạt được 2 thẻ chữ vật ước chừng cũng có hơn 1.000 tinh tiền. Chỗ đó đủ cho hắn tu luyện mấy tháng, nghỉ ngơi trong chốc lát thể lực dần dần khôi phục. Vương Lâm lại luyện tập một tư thế trong cơ thể thăng hóa thuật. Mặc dù chỉ tu luyện 10 phút, nhưng lại hoàn toàn khôi phục thể lực. Trước khi huấn luyện lần nữa, hắn do dự một chút, sau đó, đem bỏ 200 kg chì trên người xuống, rồi mới tiến đến lựa chọn cấp bậc huấn luyện E cấp. 30 phút sau, Vương Lâm dừng huấn luyện, thể lực chỉ mới hao phí một nửa, hắn lúc này cau mày, thanh âm từ trong máy lại hiện ra, huấn luyện E cấp đạt thời gian 30 phút, 99 điểm, trong nửa giờ qua. Vương Lâm có một lần duy nhất bị kim quang châu đụng phải do lần đó 10 kim quang châu đột nhiên tăng tốc nhanh. Huấn luyện như thế không có tính khiêu chiến, không thể đạt được mục đích huấn luyện. xem ra vẫn phải mang trên người khối chì kia. Vương Lâm trầm tư một chút, sau đó, lại mang khối chì trên người, tiếp tục lựa chọn huấn luyện E cấp. Vương Lâm đã ở liên tục 3 ngày nay trong phòng huấn luyện. Thời gian này, bởi vì thể lực tiêu hao vượt xa tưởng tượng của hắn, cho nên khi hắn phát hiện có thể lựa chọn bữa ăn trên kim loại cầu thì hắn lập tức tìm món ăn. Hắn tự tin Tam tiểu thư không vì chuyện hắn ở đây lâu mà tính toán với hắn. Thời gian luyện tập trôi qua thật nhanh. Trong 3 ngày này, hắn đã làm được một việc, đó chính là mang trên người khối chì nặng 200 kg nhưng chỉ bị Kim Quang Châu đụng phải dưới 20 lần trong vòng 60 phút. Mặc dù hắn rất là lưu luyến phòng luyện tập này, nhưng Vương Lâm biết nếu quá lâu không trở về phủ, sợ rằng Tam tiểu thư sẽ lập tức phái người đi tìm hắn khắp thành. Hơn nữa, hôm nay còn cho ngày chế thuốc cho Tam tiểu thư, vì không muốn ảnh hưởng đến kế hoạch trốn chạy, nên Vương Lâm đứng dậy rời đi sau khi ghi nhớ số gian phòng huấn luyện. Mấy tháng trước, sau khi giết chết Mộc Hải và Vương Mãng, hắn đã hoạch định kế hoạch thoát khỏi phủ. Vương Lâm có đủ tự tin sẽ bắt được tiểu trung tử ở lần phát tác tới của nó. Trong vòng nửa năm qua, hắn cũng đã cất giữ toàn bộ giải dược cũng chính là để phòng ngừa vạn nhất. Tại câu lạc bộ huấn luyện thể thuật, có luồng bạch quang lóe lên. Sau đó, một thiếu nữ xuất hiện trong căn phòng Vương Lâm vừa rời đi. Chết tiệt, không biết là tên đáng chết nào cư nhiên chiếm dụng gian phòng này 3 ngày. Hừ, con số 5187 chính là con số may mắn của ta. Thiếu nữ chôn mũi, đưa tay, kim loại cầu cơ khí bay tới. Sau khi nàng đem tay đặt ở phía trên, vẻ mặt đột nhiên ngẩn ưng. Kinh hô, hoa, thật là lợi hại, 60 phút huấn luyện E cấp, 35 điểm 60 phút huấn luyện E cấp, 50 điểm 60 phút huấn luyện E cấp, 75 điểm 60 phút huấn luyện E cấp, 86 điểm, người này thật lợi hại, thành tích huấn luyện cơ hồ liên tục tăng lên, thật quá đáng sợ, thiếu nữ trợn mắt há mồm, phải biết huấn luyện né tránh E cấp không thể đem so với những huấn luyện thể thuật khác. Thường thường cao thủ thể thuật có nguyên lực đạt cấp 3 cấp 4 cũng khó mà đạt trên 50 điểm. Dù sao trong trường hợp bị 10 kim quang châu dũng mãnh lao vào người. Trừ phi phản xạ thần kinh cùng với thân thể cùng đạt tới độ nhạy cảm tương đối cao. Nếu không ngay cả E cấp 30 điểm sợ rằng cũng không lấy được. Hơn nữa càng làm cho thiếu nữ nảy sinh cảm giác khiếp sợ chính là con số chỉ thời gian 60 phút. Từ trước đến giờ, thiếu nữ kia đều cho là mình có thiên phú cực cao ở câu lạc bộ này. Thành tích tốt nhất của nàng là 10 phút, 95 điểm, lâu đinh, nhưng đối phương lần nào huấn luyện cũng là 60 phút. Thiếu nữ phát lạnh từ tận đáy lòng, nàng không biết có thể việc có thể kiên trì được 60 phút ở huấn luyện né tránh cấp E đại biểu cho cái gì. Nhưng mà nàng biết, biểu tỷ đã là linh thuật tôn giả. Trong trường hợp sử dụng linh lực bí thuật cũng chỉ bất quá có thể kiên trì 50 phút mà thôi. Mà số điểm, chỉ có 45 điểm, đôi mắt thiếu nữ phát quang. Mặc dù nàng không biết tại sao người kia trước khi rời đi không xóa bảng lưu trữ thành tích này đi. Nhưng nàng tin tưởng, đối phương tuyệt đối là một siêu cấp cao thủ. Loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt khi nàng vô tình đọc được một hàng chữ nhỏ. Thể trọng người huấn luyện. 260 kg, Xuân Lan lập tức tới ngay sau khi Vương Lâm trở lại phủ viện. Nhìn thấy hắn, nàng thở phào nhẹ nhõm, oán trách nói, mấy ngày nay ngươi đã đi đâu? Tiểu thư cho tìm ngươi nhiều lần, ngươi khiến bọn ta ngày nào cũng bị khiển trách. Vương Lâm áy náy, cười một tiếng, lấy ra hoàn thuốc cho tháng này, đưa cho Xuân Lan nói. Ta đi tới câu lạc bộ huấn luyện thể thuật mà ngươi đã chỉ. Huấn luyện ở đó 3 ngày, Xuân Lan cầm lấy gói thuốc xong, liền hỏi, như thế nào, nơi đó có tốt không? À, ngươi chờ ta, ta đưa hoàn thuốc xong sẽ trở lại, ngươi kể cặn kẽ nơi đó cho ta nghe nha. Từ trước tới giờ, ta chưa từng đặt chân vào trong ấy. Nói xong, Xuân Lan vội vàng cầm hoàn thuốc rời đi, gần như ngay lập tức, Xuân Lan trở lại, Vương Lâm cùng nàng nói chuyện rôm rả. mãi cho đến khi Xuân Lan thấy trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ mệt mỏi. Lập tức khéo léo đứng dậy cáo lui. Sau khi Xuân Lan đi, Vương Lâm liền tu luyện phó đồ thứ 7 của cơ thể thăng hóa thuật. Căn cứ theo miêu tả trên công pháp, sau khi tu luyện đại thành toàn bộ 9 phó đồ, nguyên lực sẽ đạt tới cấp 3. Mặc dù cơ thể thăng hóa thuật càng về sau càng khó tu luyện, nhưng Vương Lâm tin tưởng trong vòng mấy tháng có thể công pháp đại thành. Cấp 3 nguyên lực, Vương Lâm thật sự hưng phấn, bằng vào trình độ khống chế nguyên lực chính xác, hơn nữa còn có rèn luyện thể thuật. Cho dù Mộc Hải có nguyên lực đạt tới cấp 4, hắn cũng có thể dễ dàng giết chết đối phương. Tạm thời khống chế tâm trạng của mình, Vương Lâm lấy ra 3 quyển công pháp từ trong thẻ chữ vật. Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết cơ bản D cấp, Quỷ Thuấn Tiềm cơ bản E cấp, Loa Tuyền Thích Kình cơ sở E cấp. Về Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết, Vương Lâm không có ý định tu luyện khi chưa hoàn toàn hiểu rõ hơn thiệt. Cho nên mặc dù bộ công pháp này là D cấp, nhưng hắn vẫn không để ý đến. Về Quỷ Thuấn Tiềm, Vương Lâm cảm thấy rất hứng thú. Hắn đã an bài thời gian, chuẩn bị tu luyện một chút xem hiệu quả thế nào. Về phần Loa Tuyền Thích Kình, Vương Lâm có chút dầu dĩ. Hắn đã từng bỏ thời gian nghiên cứu qua Loa Tuyền Thích Kình. Phát hiện đó là một loại phương pháp vận dụng nguyên lực đơn giản. Bất quá khi trước hắn đang nhức đầu về luyện tập khống chế nguyên lực như thế nào. Tu luyện thử qua thì thấy hiệu quả không tốt lắm, vì vậy liền bỏ qua. Đến khi hắn sử dụng kim loại cầu để giải quyết vấn đề nguyên lực khống chế thì nhận thấy Loa Tuyền Thích Kình cũng là dùng nguyên lực biến thành hình dáng xoắn ốc, sau đó mới nhanh chóng đánh ra. Phương thức mặc dù có thể làm giảm một ít nguyên lực bị phát tán ra bên ngoài, hắn thấy không bằng với việc tu luyện bằng kim loại cầu. Như vậy, quyển công pháp này có chút giống một cái gân gà rồi. Bất quá, Vương Lâm vẫn cầm nó lên, cẩn thận nghiên cứu một phen. Dần dần, Vương Lâm nhìn thấu được một chút ý tứ. Hắn phát hiện Loa Tuyền Thích Kình này tận dụng cả nguyên lực bị phát tán ra bên ngoài. Theo như miêu tả ở phía trên, nếu như trong lúc giao đấu sử dụng công pháp này, thì tổn thương sẽ tăng lên không ít. Vương Lâm hiểu được nguyên lý này, lợi dụng tốc độ xoắn ốc để giảm bớt nguyên lực bị lãng phí bên ngoài. Lấy một thí dụ, một người không sử dụng bộ công pháp này nếu đánh ra một quyền đánh trúng địch nhân, thì nguyên lực rót vào thân thể đối phương phải cần đến 1 giây. Như vậy trong thời gian 1 giây này, nguyên lực của hắn sẽ bị hao phí, nhưng nếu có sử dụng công pháp, như vậy có thể chỉ cần 8 giây, đừng xem thường con số 2 giây này, thời gian đó, nguyên lực có thể sẽ hao phí khoảng 1/3. 1/3, có lúc có thể quyết định thắng bại. Từ thí dụ trên, có thể nhìn ra bộ công pháp này có độ trọng yếu. Nó cơ hồ là gấp 10 lần cơ thể thăng hóa thuật. Bất quá công pháp này hiện tại không có tác dụng bởi vì hắn đã tìm ra phương pháp tu luyện với kim loại cầu. Nếu tu luyện đến một mức độ nhất định, thì đến cả 1 giây nguyên lực hao phí cũng không có. Bất quá thông qua việc nghiên cứu công pháp này, trong đầu Vương Lâm có chút manh mối. Mặc dù đã tu luyện tới phó đồ thứ 7 cơ thể thăng hóa thuật, nhưng lại có khuyết điểm chí mạng, đó chính là vào thời điểm tu luyện, nguyên lực lưu động cực kỳ chậm chạp. Cách chương